Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 221. Bởi vì riêng phần mình hậu phương đều có đại nhân vật tọa trấn, tỉ như cao nguyên chỗ sâu Thụy Thú cùng trên tầng mây Tôn Thái Sơ, cách vô tận trời cao, từng xa xa đối mặt bí giới. Tuần tự có thiếu niên đi ra, Tần Minh, Tiểu Ô bọn người đi tới lúc, phát hiện bị một chiếc gương cho soi dưới, chiếu yêu kính. Tần Hữu Đạo thấp giọng hô, đây là có người không yên lòng, đem tất cả môn đồ đều cho kiểm ti a, a một lần. Tần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhưng giật mình trong lòng, may mắn hắn sớm luyện tận yêu ma khí, bằng không, dù là lưu lại một tia một sợi đều muốn xảy ra chuyện. Đi, trở về, Sơn Hà học phủ trên tân sinh lộ hai vị lão tiền bối, Triệu Tử Uyên cùng Dư Căn Sinh đích thân tới, tới đón Lăng Ngự, Tần Hữu Đạo, Liễu Hàm Nhã các loại thiếu niên môn đồ. Nhưng mà, những thiếu niên này biết, hai vị lão giả kỳ thật chủ yếu là vì cái kia hai cái, tiểu tốt vô danh, mà tới, Tần Minh cùng Tiểu Ô. Lẫn trong đám người, cũng không thu hút, một lát sau, phi thuyền lên không, vượt qua sương đêm, hướng về Côn Lăng địa giới tiến đến, khoảng cách mấy trăm dặm mà thôi, cũng không tính xa xôi, ta nhìn các ngươi tinh thần sung mãn, thể nội sinh cơ càng thịnh vượng, coi như thuận lợi a. Dư Căn Sinh hòa ái mà hỏi thăm, hắn già nua ngay cả sợi tóc đều không có mấy cây. Nhưng hắn thuộc về Côn Lăng địa giới trên tân sinh lộ cường đại nhất danh túc một trong, vẫn được. Tần Minh hỏi, Triệu Tử Uyên cảm thấy dị thường, nói, sẽ không phát sinh cái gì a. Yên tâm. Chiếc phi thuyền này tại hai chúng ta lão đầu tử sắc trời bao trùm bên dưới có thể yên tâm nói chuyện với nhau, cái này, Tần Minh hơi chần chờ, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật, cáo chi cụ thể kinh lịch, hai cái lão đầu tử hóa đá tại chỗ. Hơn nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại, cảm giác giống như là đang nghe thiên thư giống như, thiếu niên ở trước mắt đem Tào Thiên Thu cho đập một trận. Bọn hắn đều có chút khó có thể tin. Hai người rất xem trọng Tần Minh, cho là hắn là tân sinh lộ hy vọng ánh lửa một trong. Tại tổ sư muốn lần lượt tàn lụi niên đại, hắn tương lai có thể chống đi tới. Thế nhưng là hai người làm sao cũng không có nghĩ đến hắn sẽ như vậy nghịch thiên. Mặc dù hắn căn cốt siêu tuyệt, thiên phú dị bẩm, có thể Tào Thiên Thu tư chất cũng không kém a, càng là nắm giữ lấy rất nhiều tuyệt học chân giáo, còn có vô tận cảm ngộ, kinh nghiệm các loại, bọn hắn ý thức được, còn đánh giá thấp thiếu niên ở trước mắt. Các ngươi đi ra ngoài trước, chúng ta muốn yên lặng một chút, hai tên lão giả nói ra. Tiểu Ô ở bên ngoài hỏi, ca, ngươi đánh chính là lão Tào, sớm biết là hắn, ta cũng muốn đi thử một lần. Tiếc nuối bỏ lỡ a. Phi thuyền trong tĩnh thất, Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên tự mình giao lưu, thanh âm đều phát run, trời gặp đáng thương, lão thiên cũng biết quá khát khe ta tân sinh lộ sao, đây là muốn cho chúng ta con đường này kéo dài tính mạng, đưa tới một người như vậy, y theo Tào Thiên Thu tính cách, chắc chắn sẽ tự mình giá lâm, không đem mảnh địa giới này đạp lỗ thủng lớn, sẽ không từ bỏ thôi, có thể sẽ dẫn phát biến số, muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Phi thuyền thuận lợi đáp xuống Côn Lăng thành, Dư Căn Sinh nhắc nhở tất cả thiếu niên môn đồ, nói, gần nhất các người đều không cần ra Côn Lăng thành, kinh biến lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh. Ca, lần này coi như không tệ, chuyến đi này không tệ. Ô Diệu Tổ rất phấn chấn, không thấy chút nào mệt mỏi. Hắn cáo chi, tại trên con đường kia, tự thân một chút pháp đạt được bổ sung, ta thu hoạch cũng không nhỏ. Tần Minh cười gật đầu, mới từ bí giới đi ra, ta mời khách, bọn ta đi có một bữa cơm no đủ. Hậu phương, Lăng Ngự hô, sau đó, Tần Hữu Đạo, Liễu Hàm Nhã lập tức đồng ý, Tần Minh cùng Tiểu Ô nghĩ nghĩ. Cũng gật đầu đi theo đồng hành, sư tỷ. Lăng Ngự thấy được sư tỷ của mình Đường Cần, lập tức tiến lên chào, nghe nói trong bí giới ra một cái khó lường thiếu niên yêu ma. Liên tiếp bại tiên chủng, một bộ đồ đen Đường Cần hỏi, có chút lãnh diễm, hiển nhiên, nàng có con đường tin tức của mình, đã sớm biết rất nhiều tình huống, Ô đại sư cũng tại. Ở giữa không trung xoay quanh, mắt tím chiếu sáng rạng rỡ, nói, quả thật yêu tộc ta tuyệt đại kỳ tài, vậy mà lấy một đường ép chư lộ, hắn đến cùng như thế nào? Đường Cần hỏi Lăng Hư, rất mạnh, thực lực nghịch thiên, hẳn là có cấp tổ sư thiên chất. Lăng Ngự nghiêm túc cáo chi, hắn khi đó cùng Triệu Mộc Giao, Vương Lập Kiệt bọn người đồng hành, cũng không có cùng Tân Hữu Đạo, Khương Nhược Ly bọn người đi cùng một chỗ. Bởi vậy mặc dù từng có hoài nghi, nhưng là cuối cùng lại phủ định, không cho rằng cái kia yêu khí cuồn cuộn thiếu niên cùng Tần Minh có quan hệ, lợi hại như vậy nhân. Vật, tất có yêu thần chi tư, các người cảm nhận được áp lực sao? Đường Cần tư thái cao gầy, duyên dáng yêu kiều, gương mặt đẹp đẽ hoàn mỹ, nhìn về phía mấy tên thiếu niên, Lăng Ngự biết. Sư tỷ của mình chủ yếu là muốn hỏi đến từ Hắc Bạch Sơn thiếu niên. Phải chăng cảm nhận được áp lực? Hắn rất mạnh, Tần Hữu Đạo, Liễu Hàm Nhã ánh mắt đều có ánh sáng màu, mang theo không gì sánh được vẻ khâm phục nói ra, xác thực rất lợi hại. Tiểu Ô nói ra, vẫn được. Tần Minh cười nói, chỉ là vẫn được sao? Đường Cần liếc mắt nhìn hắn, quả nhiên. Nàng kỳ thật chính là muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. Tiến tới ước định yêu ma thiếu niên kia chân chính thực lực, nàng nhíu mày. Chẳng lẽ tin tức có sai sao? Tần Hữu Đạo, Liễu Hàm Nhã kìm nén đến khó chịu, nhưng lại phải gìn giữ trấn định, không lộ ra dị sắc. Bọn hắn là người tự mình trải qua, còn kém đối với cái nào đó thiếu niên lộ ra ánh mắt sùng bái. Đường Cần nhìn thoáng qua Tần Minh, nói, ngươi còn chưa tiến vào ngoại thánh lĩnh vực a? Cái kia mang ý nghĩa, ý thức linh quang khó mà ngưng tụ, không cách nào đặt chân con đường kia, người không lên đường, có thể nào khinh mạn tại trên con đường kia cường giả. Lăng Ngự cũng mở miệng, thần sắc trịnh trọng, nói, thiếu niên yêu ma kia thật rất lợi hại, không được khinh thường. Ngày sau hơn phân nửa là đời chúng ta người phải đối mặt một tòa vô cùng kinh khủng núi lớn. Đường Cẩn gật đầu, dạng này mới cùng nàng lấy được mật báo tương xứng. Hiện tại, yêu nhất tên truyền tới, độc cản nhiều vị tiên chủng, tất nhiên muốn danh chấn tứ phương, rất nhanh. Một cái tứ sắc tước bay tới, rơi vào quả đen mắt tím phụ cận, tại bẩm báo lấy cái gì, tê. Khủng bố a, Ô đại sư đem tin tức cùng Đường Cần cùng hưởng. Cáo chi nàng tình huống mới nhất, như vậy tuyệt diễm. Hắn vậy mà có thể có chiến tích như vậy. Ngay cả Đường Cần đều bị kinh đến, có chút rung động, nàng lẩm bẩm, khẳng định không dối gạt được, tất nhiên muốn truyền khắp tứ phương, chấn động thế giới sương đêm. Tần Minh, Tiểu Ô coi như bình thản, mặt mỉm cười, Tần Hữu Đạo, Liễu Hàm Nhã thì là trong lòng có chuyện muốn nói, nhưng lại không có cách nào mở miệng, nghe vậy lập tức truy vấn, xem như gián tiếp thực hiện chính mình thổ lộ hết muốn. Đường Cần nói, các ngươi có biết, Tào Thiên Thu Kỳ thật cũng xuất thủ, nhưng lại bại, chỉ một thoáng, Tần Hữu Đạo cùng Liễu Hàm Nhã chấn kinh. Đây không phải bọn hắn có khả năng tiếp xúc đến lĩnh vực. Tại trong bí giới, căn bản không biết tia sáng kia là Tào Thiên Thu. Lão Tào thực hiện đánh thay, bọn hắn tự cho là biết chân tướng. Minh bạch bên cạnh thiếu niên có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng là, dưới mắt tiến thêm một bước kình bạo tin tức truyền đến. chấn động đến bọn hắn có chút choáng váng, sinh ở thời đại này. Ai chưa nghe nói qua Tào Thiên Thu? Hai người cảm thấy đây là có tính đột phá. Ngay cả như thế một đời đại hung nhân tại cùng lĩnh vực trong quyết đấu đều không phải là người trước mắt đối thủ. Lăng Ngự Hậu Chi Hậu Giác gật đầu, nói, ta đã biết, khẳng định là Lý Thanh Hư trận đại chiến kia. Ta đã nói rồi, hắn trước sau biểu hiện, thực lực sai biệt quá lớn. Đường Cẩn thở dài, có thể đánh bại Tào Thiên Thu. Cái này yêu nhất nhất định danh chấn thế giới xương đêm. Ngay tại hôm nay, biểu hiện của hắn, hắn hết thảy điều tra, đều sẽ bị đưa lên tất cả đỉnh cấp thế lực lớn trên bàn. Tần Minh lộ ra kinh sợ, nhanh như vậy sao? Ngay cả Đường Cẩn người ngoài cuộc này đều biết, xem ra Tào Thiên Thu tại trong bí giới xuất thủ sự tình căn bản không có che giấu, thế nào? Biết ma chủng lợi hại. Đường Cẩn nhìn về phía Tần Minh, cái này bị nàng nhìn nhầm, một mực nóng lòng khiêu chiến nàng thiếu niên, rốt cục cũng giật mình sao? Hắn có thể được Đường tiên tử đánh giá như thế, xác thực lợi hại. Tần Minh gật đầu, giờ khắc này, ngay cả Tiểu Ô cũng có chút kìm nén đến khó chịu. Nhưng cũng chỉ có thể theo Minh ca tiết tấu đến, đi theo trịnh trọng gật đầu, phát ra tiếng khen ngợi. Đường Cẩn khí chất lãnh diễm, liếc nhìn mấy vị thiếu niên, nói, các ngươi vẫn là không hiểu a, cùng phương diện đánh bại Tào Thiên Thu chiến tích như vậy hàm kim lượng đến cùng cao bao nhiêu. Thiếu niên kia hoặc là trời sinh đấu chiến thánh giả, không gì sánh được am hiểu đấu pháp, hoặc là thiên chất nghịch thiên, chưa chắc không có siêu việt tổ sư chi tư. Bí giới, các phương đều rút lui, tàn kính có chút phát sáng. Mặt kính dập dờn hoa văn, nó nhận được phương xa đưa tin, Tào Thiên Thu tới. Lập tức liền muốn đi vào Côn Lăng địa giới. Không thể không nói, mặt này thiên yêu tàn kính, cũng có thể xưng là tiên kính, tương đương thần dị, có thể nghe phương xa tin tức. Hết chương.